Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588. Chương 588. Thiên Trần Cốc. Bị quân dao cắn một cái tại trên cổ, Dương Niệm cảm giác mình liền bị quân dao triệt để nuốt mất đồng dạng. Linh hồn liền muốn tán loạn. May ra Dương Niệm tại cái kia cỗ trong trí nhớ rất nhanh tỉnh táo lại. Trên bầu trời, một cái huyết sắc ác ma chi nhãn nổi lên. Ác ma chi nhãn chuyển động, toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới đều biến thành đỏ như máu. Hoa cỏ khô héo, sau đó toàn bộ thế giới bắt đầu rút đi. Dương Niệm thân thể chấn động, chính là về tới trong hiện thực. Sử Thư Thánh cũng theo Bỉ Ngạn thế giới rút ra. Trên trán tràn đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập lại trầm trọng. Sử Quan, ngươi nhìn thấy cái gì? Dương Niệm hỏi. Gia gia của ta, Sử Thư Thánh trả lời, thanh âm có chút nghẹt ngào. Gia gia ngươi, đối ngươi rất trọng yếu a. Dương Niệm hỏi, hắn thấy được Vô Ngân Đế Quân chấp niệm. Sử Thư Thánh nhìn đến cũng hẳn là hắn chấp niệm, là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất một trong đi. Sử Thư Thánh không có nói tỉ mỉ. Dương Niệm cũng không có hỏi tới, trưởng môn đâu, nhìn thấy cái gì? Sử Thư Thánh rất là tò mò. Dương hơi trầm ngâm, một số Vô Ngân Đế Quân quá khứ, Bỉ Ngạn hoa mùi thơm còn tại, nhưng bởi vì ác ma chi nhãn treo ở không trung, này hoa hương cũng không có để bọn hắn lần nữa tiến vào Bỉ Ngạn thế giới. Hoàng Tuyền Thủy tự nhiên tại mặt đất chảy xuôi. Trên mặt đất có giống suối nước nóng tuyền nhãn giống như tồn tại. Hoàng Tuyền Thủy chính là từ những cái kia trong con suối ủng ụp xuất hiện. Chung quanh có hung thú nhìn chằm chằm, nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ cũng không có công kích Dương Niệm bọn họ. Trưởng môn, muốn vào xem một chút a. Sử Thư Thánh nhìn lấy cái kia mở rộng địa ngục chi môn. Dương Niệm suy nghĩ thật lâu nói, không cần. Hắn nghĩ tới quân giao thân phận, minh chủ nữ nhi, muốn càng nhiều hiểu rõ Vô Ngân Đế Quân quá khứ, tiến vào minh giới vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là Dương Niệm không muốn tùy tiện tiến vào, hết thảy còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ác ma chi nhãn chuyển động, chung quanh hung thú trong nháy mắt bị miểu sát. Về sau Dương Niệm vẽ ra phong ấn, dùng trận văn chi đạo tạm thời đem địa ngục chi môn phong ấn, hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian đi. Dương Niệm nói ra, về sau cùng Sử Thư Thánh rời đi Côn Lôn Khư phía sau núi. Côn Lôn Khư biến đến an bình xuống tới, hắc khí cũng dần dần tán đi, mà tại Bỉ Ngạn thế giới nhìn đến hết thảy lại cho Dương Niệm mang đến rung động thật lớn. Chẳng lẽ hiện ở thế giới bố cục đều là bởi vì Vô Ngân Đế Quân mà tạo thành a? Nếu thật là dạng này, Vô Ngân Đế Quân năm đó đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Hồng Mông cảnh giới cường giả, trước mắt còn rất khó nói. Trở lại phía trước núi, Dương Niệm hỏi thăm địa ngục chi môn hết thảy. Địa ngục chi môn còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hiện ở loại tình huống này. Trước kia chỉ là xuất hiện qua thần bí biến mất cùng tử vong. Cho nên liên quan tới minh giới, minh chủ, Côn Lôn Khư biết cũng không nhiều. Dương Niệm tại Côn Lôn Khư ở tạm, cho Đại Bạch bọn người truyền tin về sau. Đại Bạch, Dịch Đại Xuyên bọn người cấp tốc đuổi tới. Về sau Dương Niệm cùng Đại Bạch đơn độc lại đi một lần địa ngục chi môn. Cũng không có càng nhiều phát hiện. Ngay tại Dương Niệm quyết định tiến nhập địa ngục chi môn tiến về minh giới thời điểm, Tứ Hoang lần nữa hướng nhân tộc phát khởi tiến công, tiến vào minh giới sự tình cũng liền tạm thời mắc cạn xuống dưới. Lần này Tứ Hoang tiến công gióng trống khua chiêng, thận trọng từng bước, tại Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng thống trị dưới. Lần này tiến công theo Nam vừa bắt đầu, đại quân tiếp cận, có lẽ là thống trị địa vị bị uy hiếp. Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất lần này cực kỳ tích cực, phái ra tinh nhuệ quân đội ứng đối địch quân. Dương Niệm không có đích thân tới, nhưng cũng là phái gia A-man, Phan Đạt bọn người mang đệ tử trợ giúp, mà Dương Niệm thì là về tới không không phái, bắt đầu để Sử Thư Thánh điều tra địa ngục chi môn. Theo điều tra xâm nhập, còn thật phát hiện một số manh mối. Sử Thư Thánh đem tỉ mỉ xác thực tư liệu đưa tới Dương Niệm tay loại. Trưởng môn, cái này là địa ngục chi môn tất cả tư liệu. Còn có minh chủ, cùng minh chủ nữ nhi quân giao bộ phận tư liệu. Dương Niệm nhìn lướt qua, trong đó 99% đều là liên quan tới địa ngục chi môn. Mà liên quan tới minh chủ cùng quân giao tư liệu chỉ là một phần nhỏ. Địa ngục chi môn tư liệu Dương Niệm chỉ thô thô nhìn thoáng qua. Bởi vì hắn tránh thức cảm thấy hứng thú là liên quan tới quân giao bộ phận. Quân giao sau khi ngã xuống, hắn tàn niệm bị minh chủ mang về minh giới. Vô Ngân đế quân tựa hồ cũng từ bỏ thượng giới chi chủ cũng vị trí. Đi theo minh chủ về tới minh giới. Tại cái kia về sau địa ngục chi môn đóng lại. Tam giới đại chiến có một kết thúc. Sử Thư Thánh đơn giản trình bày. Ta tra duyệt tam giới chi chiến hồ sơ. Trong đó trọng yếu nhất chiến trường chính là Thiên Long Thánh Triều Tổ Địa. Còn Vô Ngân đế quân, liên quan tới hắn ghi chép tựa hồ bị người cố ý xóa đi. Có thể tra được cực ít, bất quá tìm được một cái nhân vật mấu chốt. Người này có lẽ có thể cung cấp Vô Ngân đế quân manh mối. Sử Thư Thánh nói ra, Dương Niệm nhất thời hứng thú. Hiện tại mọi việc đã định, ngoại trừ lớn mạnh không không phái, Dương Niệm cũng nên thật tốt tìm hiểu một chút Vô Ngân đế quân. Vô luận bản thân hắn là Vô Ngân đế quân chuyển thế, vẫn là Vô Ngân đế quân chỉ là muốn đoạt xá linh hồn của hắn. Theo xuyên qua tới một khắc này bắt đầu, hắn liền đã cùng Vô Ngân đế quân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đã định trước đem vận mệnh của bọn hắn nối liền với nhau. Người nào? Dương Niệm hỏi. Thiên Trần Cốc, Vô Thương, Sử Thư Thánh nói, người này cùng Vô Ngân đế quân có quan hệ gì? Dương Niệm có chút không hiểu. Vô Thương cái tên này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Tựa hồ không tại đại lục cường giả chi nước. Hắn là Vô Ngân đế quân đệ đệ. Sử Thư Thánh nói, Dương Niệm mày nhíu lại đến càng sâu. Vô Ngân đế quân đệ đệ. Vô Ngân đế quân đã thất thế luân hồi. Khoảng cách đời thứ nhất chí ít đã qua mấy ngàn năm. Vô Ngân đế quân dù cho có thân nhân, chỉ sợ cũng đã vẫn lạc đi, hoặc là đã đi vào thượng giới thành thần, làm sao có thể tồn tại ở hạ giới? Hắn còn sống? Dương Niệm kinh ngạc hỏi. Còn sống, Sử Thư Thánh nói, tuy nhiên không biết hắn là làm sao làm được, nhưng thật sự là hắn còn sống. Dương Niệm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngươi xác định hắn là Vô Ngân đế quân đệ đệ? Sẽ không sai. Xác định, Sử Thư Thánh có chút chắc chắn. Theo nhiều mặt khảo chứng, thật sự là hắn là Vô Ngân đế quân đệ đệ. Có điều hắn rất ít bên ngoài đi lại, biết hắn người không nhiều. Dương Niệm trầm ngâm nửa ngày. Ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai lên đường bái phỏng Vô Thương. Vâng, Sử Thư Thánh lên tiếng, lui ra. Ngày thứ hai, Dương Niệm, Đại Bạch, Sử Thư Thánh ba người tiến về Thiên Trần Cốc. Thiên Trần Cốc ở vào nhân tộc cùng Bắc Hoang chỗ giao giới. Lộ trình xa xôi, bất quá Dương Niệm bọn họ đã từng đi qua một lần Bắc Hoang, cũng coi như xe nhẹ đường quen, thuận lợi đến Thiên Trần Cốc chỗ. Một mảnh trên vách đá, Dương Niệm, Đại Bạch cùng Sử Thư Thánh đứng sừng sững, hướng về phía trước nhìn ra xa, chỉ thấy phía trước một mảnh hoang cốc. Hoang cốc bên trong chất đầy dã thú cùng nhân loại xương cốt. Từng tòa phần mộ tản mát, phần mộ trước mộ bia cơ bản đều đã tang thương mục nát. Ngã trái ngã phải, chính là chỗ này. Sử Thư Thánh nhìn lấy bản đồ trong tay. Không sai a, Đại Bạch kinh ngạc nói, nơi này không phải một mảnh mộ địa a. Ba người đều cảm giác quỷ dị,